Chương 1253, Mộ Nhan, ta không biết người này, 10, cầu phiếu phiếu. Cái này mới tới đạo sư rốt cuộc là ai, chẳng lẽ còn có thể so sánh Vân Tiêu công tử càng tôn quý hay sao? Hử, lại tôn quý lại như thế nào, có Vân Tiêu công tử tướng mạo sao, có Vân Tiêu công tử thực lực sao? Tinh thần học viện thật sự là quá mức, đối một cái không rõ lai lịch đạo sư, vợ y ma so với Vân Tiêu công tử còn tốt hơn. Chúng ta kháng nghị, mãnh liệt kháng nghị tinh thần học viện đối đại Vân Tiêu công tử không đủ tôn trọng, nếu là vạn nhất Vân Tiêu công tử thương tâm rời đi nên làm cái gì? Dưới đây thanh âm càng ngày càng ồn ào kích động, thậm chí đã có người đang gọi lấy muốn chống lại mới tới đạo sư. Tiêu Diêu thất nhân cũng là hai mặt nhìn nhau, trên mặt đúng là vẻ nghi hoặc. Cái này mới tới đạo sư đến tột cùng là thần thánh phương nào, ai nhìn cái này tinh thần học viện tư thế? Vợ y ma so với bọn hắn tiểu sư thúc còn nặng xem. Khu khu nhẹ nhàng tiếng ho khan từ địch hữu đạo trong miệng tràn ra, nương theo mà đến là lại một trận nhu hòa lại rất có uy nghiêm linh lực xung kích. Yên tĩnh địch hữu đạo nặng nề ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Vị này đạo sư, là ta tinh thần học viện khách nhân tôn quý nhất, chỉ là lâm thời đến ta học viện có thể được hắn đến là ta tinh thần học viện lớn lao vinh hạnh. Bất luận kẻ nào nếu là dám đối vị đạo sư này bất kính, vô luận là học sinh vẫn là đạo sư, đem bị trực tiếp trục xuất tinh thần học viện. Hoa lần này đám người càng là chấn kinh, liên đạo sư cùng các viện trưởng cũng đều từng cái trông đi qua. Bởi vì địch hữu đạo trong lời nói đối cái này tân đạo sư rõ ràng kính sợ. QNZ bởi vì hắn nói xử phạt, thực sự là quá nặng đi. Nói câu khó nghe, tại tinh thần học viện, cho dù là đắc tội viện trưởng, QNZ sẽ không bị trực tiếp trục xuất học viện a mẹ nhà hắn. Cái này tân đạo sư đến cùng là thần thánh phương nào a, chính nghĩ như vậy, địch hưu đạo thần sắc đột nhiên bỗng nhiên biến đổi, không người hạ bái. Ra miệng thanh âm mang theo rõ ràng kích động cùng run rẩy, cung nghênh đế đại nhân thái ớt trên quảng trường, đột nhiên gió mát hưu hưu, tất cả mọi người cảm giác được một trận tim đập nhanh. Một cỗ vô hình trường năng lượng tại lớn như vậy không gian bên trong lan ra, làm cho tất cả mọi người, cho dù là sớm đã đột phá nguyên anh kỳ đạo sư cùng các viện trưởng, QNZ từng cái sinh ra thần phục quỳ lệ xúc động. Trên quảng trường, chỉ một thoáng hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sau đó, tại đài cao trung ương, một cái cao thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Xa xa như núi cao chi độc lập, nguy nga nhược ngọc nu ý chi tướng băng. Phong thần tuấn tú, tuyệt thế vô song, tất cả từ ngữ cùng câu thơ, đều không thể tinh chuẩn hình dung đứng tại trên đài cao nam nhân kia. Thậm chí, khi nhìn đến hắn trong nháy mắt đó, ngươi sẽ quên hắn tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt, cặp kia băng lam thấu xương đồng mắt. Chỉ có trong nháy mắt đó quân lâm thiên hạ, lôi đỉnh bệ nghệ uy áp, thật sâu khắc vào linh hồn của con người chỗ sâu. Tất cả mọi người nín thở, liều mạng đứng thẳng người, mới có thể đè nén xuống mình quỳ lệ dập đầu dục vọng cùng bản năng. Toàn trường, hàng ngàn hàng vạn học sinh cùng đạo sư. Tại thời khắc này, chỉ có một người, không có kinh nghiệm, không có thần phục, không có hãi nhiên. Chỉ có tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Mộ Nhan ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở chính giữa đài cao nam nhân, trong đầu chỉ có một câu tại bước lên kêu gào. Đế Minh Quyết, con mẹ nó ngươi làm cái quỷ gì ra hỏa này, thế nào lại là tinh thần học viện tân đạo sư, đâu đường đường cực vực đế quân, chạy tới tu chân đại lục học viện làm đạo sư, hắn là đầu óc hư mất sao? Chính trong gió lộn xộn nghĩ đến, trên đài nam nhân có chút bên cạnh đầu. Băng lam thâm thúy đôi mắt, tinh chuẩn bắt được tầm mắt của nàng. Sáu chương hoàn tất, cầu phiếu, nhanh cuối tháng đâu, còn có phiếu vô dụng không, nện cho á tử đi, hắc hắc hắc, tấu chương xong.